mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 773, ân oán thị phi lỗi của ai hai, góc truyện audio.com, Đường Bạch Dạ chặt chẽ nắm tay, lấy logic của Hạ Thần Hy, đương nhiên là anh giết hại chị của cô cho nên cô mới có thể tiếp cận anh tới báo thù, nếu thật sự là như thế cũng khó trách năm đó cô lại làm được tuyệt tình như vậy. Cô yêu người nhà như vậy tất nhiên hận không thể giết anh. Daddy, con còn tra được một chuyện khác. Hạ Bảo Bối nghiêm túc nhìn Đường Bạch Dạ, về Lâm Tình cô ta vẫn có chuyện gạt cha. Chuyện gì? Cô ta là đặc công Đông Âu. Hạ Bảo Bối trầm giọng nói, đây là Vân Sinh cho con tư liệu, nhắc tới cũng khéo, Vương Bài có một danh đặc công, đang ở Đông Âu nằm vùng, thi hành nhiệm vụ, tra tư liệu Lâm Tình cũng không khó. Cô ta tiếp cận cha cũng là có mục đích, chẳng qua là năm đó cô ta diễn giả làm thật, thực sự đã yêu cha, phản bội tổ chức của mình, năm đó cô ta không có sợ hãi, nghĩ đến cha sẽ giúp cô ta thoát ly Đông Âu, cho nên cô ta mới có thể kết hôn với cha. Đông Âu năm đó cùng Hỏa Vân quan hệ rất mật thiết, có rất nhiều hợp tác, Mami là sát thủ tốt nhất của Hỏa Vân, cho nên, Đông Âu bên kia hạ sát lệnh mật, Mami nhận được nhiệm vụ này, cho nên, mẹ mới có thể tới giết Lâm Tình. Trước khi Mami giết Lâm Tình, cũng chính là trước khi các người kết hôn, đi tìm Lâm Tình, muốn cô ta dừng cương trước bờ vực, đúng lúc quay đầu lại, nếu là cô ta có thể xét lại mình, tiếp tục thi hành nhiệm vụ, mẹ có thể tha cho cô ta một lần. Lâm Tình không đem Mami để vào mắt, cô ta xuất đạo sớm hơn so với Mami, cho rằng Mami chỉ là phô trương thanh thế tuyệt không quan tâm. Qua thời gian Mami ước định, Lâm Tình không có một chút dấu hiệu xét lại mình, Mami đành phải động thủ giết cô ta. Cừu hận này giữa các người không có quan hệ, mẹ chỉ là thi hành nhiệm vụ. Đường Bạch Dạ quá sợ hãi, kinh ngạc nhìn Hạ Bảo Bối, con xác định con không phải vì mẹ con giải vây. Daddy, Mami không cần con vì mẹ giải vây, đây là sự thực mẹ đã quên mất cũng không đại biểu rằng chuyện đã qua, sẽ không có người biết chuyện. Hạ Bảo Bối nhẹ cười nói, năm đó Vương Bài vừa mới quật khởi, chỗ nào cũng có nằm vùng, loại chuyện này muốn điều tra kỳ thực rất đơn giản. Con lúc đó sợ ảnh hưởng quan hệ của các người nên không đi thăm dò, Mami cũng đã quên mất, liền không cần nhớ tới những chuyện cũ không vui, nếu như không phải phát sinh nhiều chuyện như vậy con cũng sẽ không phái người đi thăm dò. Daddy, con chỉ là hy vọng cha biết nhân quả tuần hoàn, kỳ thực giữa các người xưa nay không phải cừu hận. Là giới hạn giữa hắc đạo và bạch đạo quá mơ hồ, không thể phán định. Dẫn đến quá nhiều ân ân oán oán, yêu hận tình thù dây dưa không rõ. Lúc Đường Bạch Dạ nghe thấy Lâm Tình là đặc công Đông Âu, vô cùng yên lặng, vậy mà không có một chút cảm xúc bi phẫn, tiếc nuối, năm đó Lâm Tình, trên người đích xác có quá nhiều bí mật, bối cảnh quá hoàn mỹ, trong vòng một năm ở giới giải trí đỏ tía. Anh không có sinh nghi, ai sẽ nghĩ tới một người ôn nhu liễu yếu như Lâm Tình là một đặc công, gián điệp. Trên người cô không có một chút khí chất hắc đạo, tựa Hạ Thần Hy, đây mới là cô gái ở thế gia hắc đạo lớn lên, trên người có một loại kiên cường, độc lập lại nhanh nhẹn, Lâm Tình thực sự rất giống một cô gái bình thường, cho nên anh cũng không có sinh nghi. Nếu như Lâm Tình là đặc công Đông Âu, cô ta ở bên cạnh mình cũng là có nhiệm vụ. Cũng khó trách sau khi gặp Lâm Tình, Đường Môn ở Đông Âu hành động cơ hồ. Gocchuyenaudio.com, đều là thất bại, thế lực không thể nào triển khai, anh tưởng là vấn đề nội bộ do chính mình quản lý, nguyên lai là người thân cận bán đứng chính mình. Ừ, cũng không tính là bán đứng, cô là có chức trách. Cách chương.